Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1538, chiến tranh chưa thành công, các tướng sĩ vẫn cần cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được các tướng sĩ kích động hô to vạn tuế, Chu Bình không nhịn được an sau lưng sinh ra một trận mồ hôi lạnh, chơi cha à các ngươi, đây là có thể tùy tiện kêu sao, vội vàng hướng kinh thành phương hướng hành đại lễ, trong miệng hô to, không sai, đây hết thầy cũng ỷ lại thánh thượng thánh minh, thưởng phạt phân minh, đa tạ thánh thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Là một rất có lực hiệu triệu khẩu hiệu, nghe được nhà mình đại nhân kêu ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, một đám tướng sĩ cũng đều đi theo hô to ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cuối cùng cho tách trở lại rồi. Chu Bình An thở phào nhẹ nhõm, quan trường chơi thuyền, loại này kiêng kỵ nhưng là tuyệt đối không thể phạm, không lại chính là chí mạng mầm họa. Chu Bình An dẫn một đám tướng sĩ ba hô vạn tuế sau, trước mặt của mọi người, lấy ngũ làm đơn vị, đem 1712 bạc vụn toàn bộ phát tới đi xuống, mỗi người cũng phân đến ước chừng 2 lượng bạc. Hắc hắc hắc hắc, chết quân bọn binh sĩ lãnh được thưởng bạc sờ trong ngực nặng trình trịch bạc vụn, từng cái một không nhịn được hắc hắc cười không ngừng. Hắc hắc, mấy ngày trước mới nhận tháng này một lượng nửa bạc binh lương, hôm nay lại nhận nhỏ 2 lượng bạc, lại thêm tháng trước nữa 1-2 nửa binh lương, bỏ qua tiêu xài nửa lượng bạc, cái này không tới 2 tháng liền tích lũy 4 lạng nửa bạc, chật chật, ta cảm giác thêm nửa năm nữa là có thể tích lũy một cái lão bà bản đi ra, hắc hắc, đến lúc đó tìm biết ăn nói bà Mai, cho nói một cái mông lớn dễ sinh nở bà nương, cưới bà nương thì có nhà, hắc hắc, tái sinh hắn 7-8 cái con, suy nghĩ một chút liền vui sướng. Một binh sĩ vui sướng đem thưởng bạc thiếp thân phóng bên trong túi giấu kỹ tốt, sờ một cái bên trong túi tích lũy tốt bạc, nghĩ đến nửa năm là có thể tìm người làm mai, nói cái bờ mông lớn dễ sinh nở bà nương, nước miếng cũng cấm không ngừng chảy ra đến rồi. Nhìn ngươi kia không có tiền đồ dạng, một tên cướp biển đáng giá 30 lượng, chúng ta cùng đại nhân bao lớn mấy trượng, giết nhiều mấy tên cướp biển, không cần nửa năm, một tháng qua quang thưởng bạc liền đủ ngươi cưới cá bà nương. Muốn ta nói a, tích lũy tiền cưới bà nương làm rất, còn phải chờ nửa năm, Diêu tỷ. Kỹ viện, nàng không hưng a, ta cầm bạc đi ra ngoài tìm Diêu tỷ. Kỹ viện, tốt bao nhiêu a, một lượng bạc liền đủ ta đi cả mấy chuyến, một chuyến đổi một hồi hồi làm chú rể, không thể so với coi chừng một mảnh a, ha ha ha ha. Phụ cận binh sĩ cùng cười ầm lên trêu ghẹo, trong lúc nhất thời, giáo trường khỏi nói có nhiều hoan lạc. Được rồi, thưởng bạc cũng phát hạ đi, chúng ta cái này tiệc mừng công cũng nên mở yến, nếu không mở thịt liền lạnh. Bản quan cũng không nói nhảm, trước nói một ngụm rượu về sau, chư vị tướng sĩ liền rộng mở cái bụng hưởng dụng đi. Lần này có thể tiêu diệt thượng ngu chi giặc hoa toàn do chư vị tướng sĩ bán mạng, bản quan kính chư vị tướng sĩ. Chu Bình An bưng lên nửa bát rượu, một bên lãng nở rộ miệng, một bên hướng bốn phía kính một vòng, kéo ra tiệc mừng công mở màn. Đều là đại nhân lãnh đạo có phương, kính đại nhân. Một đám tướng sĩ rối rít bưng chén lên, đáp lễ Chu Bình An. Tiệc mừng công chính thức bắt đầu, thịt heo thịt dê các tướng sĩ ăn được kêu là một đầy miệng chảy mỡ, từng cái một bỏ rơi quai hàm miệng lớn đoá di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc nuối duy nhất là rượu ít một chút, bất quá hơn một tháng không uống rượu, mặc dù chỉ có nửa bát rượu, nhưng vẫn là đỡ thèm không ít. Một bữa tiệc mừng công xuống, một đám tướng sĩ đều ăn bóng loáng đầy mặt, cái bụng trống đỡ dây lưng quần cũng lỏng thật là lớn một đoạn. Các tướng sĩ ăn xong sao? Chu Bình An ở tiệc mừng công sau khi kết thúc đứng lên lớn tiếng hỏi. Ăn xong, nấc, một đám tướng sĩ rối rít trở về ăn xong, trung gian không biết là ai đánh một ợ no nê, dẫn đám người cười ha ha. Ha ha, ăn xong là tốt rồi. Bản quan cũng không hỏi các ngươi uống xong chưa, ha ha, chỉ có nửa bát rượu, khẳng định không uống xong. Chu Bình An cười trêu ghẹo một câu, ha ha ha, đại nhân anh minh, chỉ có nửa bát rượu, chúng ta xác thực không có uống tốt. Một đám tướng sĩ nghe Chu Bình An trêu ghẹo vậy cũng không nhịn được cùng ha ha phá lên cười. Đại nhân, lúc nào có thể để cho chúng ta cũng uống tốt? Có tên lính đánh bạo lớn tiếng hỏi, nhắm lại chó của ngươi miệng, dám cho thế nào nhiều như vậy? Ngũ trưởng thấy binh lính hô to, sợ hắn đụng phải Chu Bình An, vội vàng xuất khẩu mắng. Ha ha, hỏi rất hay. Lúc nào có thể để cho các ngươi uống tốt à, bản quan nói cho ngươi, làm ta thần châu đại địa bên trên giặc hoa bị tiêu diệt hầu như không còn, xua đuổi hầu như không còn thời điểm, bản quan liền để cho các ngươi uống thật sảng khoái. Bản quan nói là làm, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, khen ngợi một câu lớn mật đặt câu hỏi binh lính, sau đó lớn tiếng đối đám người hứa hẹn nói. Đại nhân, lúc nào có thể đem giặc hoa tiêu diệt hầu như không còn a, giặc hoa từ thái tổ trận kia thì có, 100-200 năm, chúng ta cái này đời có thể tiêu diệt hầu như không còn sao? giặc Hoa quá hung tàn, lại có ta Đại Minh rất nhiều tặc tử người xa cơ thất thế gia nhập, nghe nói có lớn giặc Hoa quang một nhóm cũng có chừng 6-70 ngàn người đâu, chúng ta chiết quân mới 8-100 người cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Một đám tướng sĩ đối tiêu diệt giặc Hoa lòng tin không phải rất đủ, đối tiêu diệt giặc Hoa mục tiêu có chút không quá coi trọng. Thứ nhất là bởi vì trước mắt giặc Hoa càng ngày càng nghiêm trọng, lớn cử binh xâm lấn Giang Nam, toàn bộ Giang Nam khói lửa ngập trời, gần như mỗi ngày đều có giặc Hoa đổ bộ cướp bóc đốt giết tin tức truyền tới, nhân số của cướp biển cũng là càng ngày càng nhiều, chỉ ít có hơn 100 ngàn. Thứ hai tắc là bởi vì bọn họ kiến thức giặc Hoa hung hãn, giặc Hoa đều trúng khổng tước đuôi thuốc mê, lại bị mai phục còn cho bọn họ tạo thành 19 chết 51 thương nặng nề giá cao. Giặc Hoa có thể ở chúng ta thế hệ này tiêu diệt hầu như không còn, xua đuổi hầu như không còn sao? Chu Bình An nhẹ giọng lặp lại một lần, sau đó kéo kéo khóe miệng lộ ra lau một cái cười khẽ kiên định lãng mốc trả lời. Có thể, dĩ nhiên có thể, giặc Hoa mặc dù kéo dài trên 100 năm, nhưng là ở triều ta trước, giặc Hoa quy mô còn lâu mới có thể cùng bây giờ so sánh, ta Đại Minh theo thông lệ hải cấm về sau, giặc Hoa chẳng qua là linh tinh xuất hiện, trung bình mười mấy năm mới có như vậy một lượng lên, nhân số cũng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bây giờ nước Hoa thuộc về chiến quốc đánh cho thành một nồi cháo, nước Hoa các nơi chư hầu vì giải quyết tài chính khốn đâu chống đỡ lãng nhân chờ vượt biển cướp bóc ta Đại Minh, cân vớt bai TTV còn có chiến bại lưu lạc võ sĩ vì sinh kế cũng tham dự cướp bóc, cho nên bây giờ loạn Hoa càng ngày càng nghiêm trọng uy hiếp ta Đại Minh thống trị, đã không còn là nhỏ mắc mà là đại họa tâm phúc, triều đình đã quyết định quyết tâm đem giặc Hoa tiêu diệt hầu như không còn. Ta Đại Minh đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, nhân khẩu thổ địa tài sản so nước Hoa nhiều gấp mấy trăm lần. Giặc Hoa có hơn 100 ngàn tính là gì, ta Đại Minh có 1 triệu binh mã. Có thể chiến Nam Nhi càng là có mấy chục triệu, chỉ có cả 100 ngàn giặc Hoa, không đáng nhắc đến. Trước hơn 100 năm, sở dĩ không có đem giặc Hoa tiêu diệt hầu như không còn, là bởi vì hải cấm chính sách ban bố về sau, giặc Hoa chừng 10 năm mới có cùng nhau, không đáng giá phí tâm. Mà bây giờ, giặc Hoa đã thành đại họa tâm phúc, ta triều đình đã quyết định quyết tâm tiêu diệt giặc Hoa. Triều đình quyết định, cỗ máy chiến tranh đang phát động, giặc Hoa bị tiêu diệt chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bản quan tin tưởng, không ra mấy năm, giặc Hoa nhất định bị tiêu diệt hầu như không còn, xua đuổi hầu như không còn. Đại nhân nói rất đúng, giặc Hoa sao có thể cùng ta Đại Minh so sánh, ta Đại Minh quyết định thu thập bọn họ, nhất định có thể thu thập bọn họ. Một đám tướng sĩ nghe Chu Bình An vậy, khôi phục lòng tin. Dĩ nhiên, giặc Hoa cũng không thể nào khinh thường. Ngày hôm trước đánh một trận, chúng ta cũng đều thấy được giặc Hoa phiếu hãn sức chiến đấu. Nếu không phải chúng ta trước hạn mưu đồ, lệnh trong bọn họ chiêu khổng tước đuôi, chúng ta mong muốn thủ thắng, sợ là không dễ. Bây giờ, như vậy giặc Hoa còn có cả 100 ngàn, vạn không thể cao hứng quá sớm. Chiến tranh chưa thành công, các tướng sĩ vẫn cần cố gắng. Hôm nay tiệc mừng công không phải kết thúc mà là bắt đầu tương lai chiến sự nhiều hơn, ta chiết quân nếu muốn lấy được cái này đến cái khác thắng lợi, mà không phải một trận lại một trận thảm bại, còn cần nhiều hơn cố gắng. Hôm nay tiệc mừng công về sau, chư vị lại nghỉ ngơi thật tốt một buổi chiều, ngày mai chúng ta chính thức bắt đầu huấn luyện. Chu Bình An nhìn khắp bốn phía, mặt nghiêm túc đối chúng tướng sĩ nói, tuyên bố ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện ra lệnh. Cách chương.